chọc cười, phá một tiếng, tức giận. Ta quên mất, chẳng muốn ghét nhất những nữ tử tâm cơ thâm trầm. Hàn Chiến dừng mắt, an ủi, hôn lên trán Hàn Tuyết. Nàng cùng họ tất nhiên là khác nhau, không thể đánh đồng được. Bất đồng chỗ nào? Bàn về lòng dạ tâm cơ, chỉ sợ Ngọc Mỹ Nhân kia vẫn kém ta một bậc đấy. Hàn Tuyết không phục bĩu môi. Hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra kia, Hàn Chiến cười khẽ giải thích. Đối với người tâm cơ thâm trầm, ta đứng từ xa kính trọng là được. Chỉ có nàng là ta rời bỏ không được, cũng không muốn cách xa. Nếu đã rời không được, ta liền không rời nữa, dứt khoát buộc cùng một chỗ với nàng. Ngày ngày xem nàng tính toán người khác, cũng có điểm vui thú mà. À, thì ra chẳng coi ta là món đồ chơi hả? Hàn Tuyết cười giỡn, giơ tay lên đánh cho hắn một cái. Hàn Chiến hà hà cười, dựa trên vai Hàn Tuyết, tả khí. Món đồ chơi à? Chủ ý này cũng không hẳn là sai. Vừa nói, bàn tay vừa không khách khí, đặt lên một bên miền nhũ non mềm của Hàn Tuyết, ổn nhù bóp nắn. Cái tên sắc lang này, người ta nói món đồ chơi, không phải là ý này. Hàn Tuyết đỏ mặt, dùng sức giật bàn tay Hàn Chiến, đang tác quái trước ngực cô xuống, nhìn động tác không chút kiêng kỵ của người này, dù ngu ngốc cũng biết là hắn đang muốn cái gì rồi. Chương 33 Trong núi giả phần 1. Hàn Chiến cúi sát bên tai cô, tà ác cười nhẹ. Nhỏ giọng chút, đây chính là ngự hoa viên, vạn nhất có người xui xẻo nào đúng lúc đi qua chỗ này, nếu không cẩn thận để người ta nghe trộm được là không tốt nha. Hưởng thụ cảm giác xoa nắn thỏ ngọc mềm mại ấm áp kia trong tay, trà sát chút nặng chút nhẹ khiến hắn không buông ra được. Một tay khác ở phía sau lưng trượt xuống cặp tuyết đồn Hàn Tuyết, ấn cô lên vật nóng gắng gượng, tràn ngập dục vọng mà ma sát. Không cần. Hàn Tuyết bị tình dục hung mãnh kia làm cho toàn thân mềm nhũn, hai chân cơ hồ như vô lực đứng thẳng, hai tay chống lấy lồng ngực bền chắc của Hàn Chiến, nhu nhược yêu kiều thở khẽ, vô lực phản kháng. Một tiếng ngâm nhẹ lại tựa như khẽ nức nở truyền vào tai Hàn Chiến, y như một đạo sấm. Đầu óc liền trống rỗng, chỉ cảm thấy nhiệt huyết khắp người trào sôi, một hồi mãnh liệt truyền xuống tới háng, nhất thời phải cố gắng chống đỡ. Hắn vô lực than khẽ, có chút không cảm lòng cùng bực tức. Nàng, cái tiểu yêu tinh này, suốt cuộc đã làm gì với ta để khiến ta si mê đến thế? Hàn Tuyết hồ nhỏ một tiếng, đối với hành động nghĩ một đằng nói một nẻo của Hàn Chiến, cô quyết định khinh bỉ. Lực đạo bên hông đột nhiên siết chặt, cùng vật nóng cứng rắn tiến sát lấy bắp đùi cô, đều biểu hiện được trên người nam nhân đã có điểm không chờ nổi. Dưới tình thế hai người rắn chặt với nhau mà nam nhân này còn có thể vừa xoa ngực cô vừa vần về lấy mông cô, làm Hàn Tuyết thấy cô không thể tưởng tượng nổi. Nếu ở dưới ánh đèn, tư thế như vậy sẽ rất duy mỹ. Chẳng qua là hiện tại thân thể hai người đang ở hoàn cảnh trong mắt chỉ có một màu đen, điều này khiến trong lòng Hàn Tuyết cảm thán nuối tiếc không thôi. Đối với bản thân tại thời điểm này vẫn còn có thể suy nghĩ mông lung, nhảy nhảy như ngựa thần lướt gió, cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng bây giờ lại cười không nổi. Tư thế như vậy khảo nghiệm tới cùng độ mềm mại về phần eo cô. Hiện tại cô chỉ cảm thấy eo lưng nhức mỏi, cùng dây chằng bên hông kéo duỗi đau đớn, không khỏi hữu khí vô lực đẩy Hàn Chiến đang ngậm hôn trên mặt cùng cổ cô mà la lên. Chẳng có thể suy xét trước hết cứ buông ta ra, tránh lại bị ta mê hoặc được không? Eo ta muốn gãy quá. Cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp tiến đến phần chính, cô đã bị xương sống gãy lìa mà chết trước. Hai mắt Hàn Chiến lóe sáng như dã lang đói khát, lục quang chớp nhoáng. Xung quanh mặc dù tối nhưng đối với hắn cũng chẳng hề gì. Cánh tay ôm lấy Hàn Tuyết hơi thả lỏng, bàn tay bá đạo lập tức vươn tới bên hông cô, quả quyết dùng lực xé rách. Vạt váy khinh bạc liền phân tán. Vì xê mê nàng, ta cam chịu như vậy. Thoát khỏi nguy cơ gãy eo, Hàn Tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác ở trên người mình, nam nhân đang vội vã, không chần chừ cởi y phục cô mà không khỏi có điểm bực mình. Hai tay giữ lấy, bảo vệ tiểu y thiếu chút nữa đã rời cơ thể,